Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 74, Tô Duệ ca khúc mới. Buổi tối Lý Tưởng đi bệnh viện tiếp Hướng Tiểu Viên Ban. Tối nay hắn đến bệnh viện bồi bảo hộ, để Hướng Tiểu Viên về nhà nghỉ ngơi. Đậu Đậu cùng Sư Sư Lon Ton chạy đến cửa ra vào, mắt tiễn hắn rời đi. Đậu Đậu căn dặn hắn đi bộ muốn mọc ra mắt, không muốn đấu vật nha. Lý Tưởng, đây rốt cuộc có phải là đang mắng ta nha? Lý Tưởng tại bệnh viện bồi Lý Triều một đêm. Hai cha con thật lâu không có tâm sự. Buổi tối trò chuyện hồi lâu, Lý Triều tâm lý nhớ thương một vườn rau xanh, hỏi tiệm cơm tình huống. Lý Tưởng nói cho hắn biết mọi chuyện đều tốt. Hắn lập tức nói không biết lúc nào có thể lần nữa khai trương. Cùng dạng này vô kỳ hạn đóng cửa, không bằng trước tiên đem bề ngoài thuê. Tiệm cơm bề ngoài không phải Lý Tưởng nhà, cũng là mướn, mỗi tháng phải thừa nhận rất cao tiền thuê. Cân nhắc đến nếu như thuê, tiệm cơm sẽ biến cái dạng, những này trang trí đều là Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên tâm huyết. Lý Tưởng không có đồng ý, tiệm cơm liền ở lại nơi đó. Ba người rất nhanh liền có thể xuất viện, chờ ngươi chữa khỏi thương thế, lúc nào nhớ một lần nữa khai trương chúng ta lại nói. Còn tiền thuê, cái này không sao, ta hiện tại ký hợp đồng công ty giải trí, thu nhập không thành vấn đề. Lý Tưởng không phải thuận miệng nói, Chu Ni nói cho hắn biết nhận đến rất nhiều thương diễn mời. Chỉ là công ty hiện tại đối với hắn định vị còn không có cuối cùng xác định. Cái gì thương diễn có thể tiếp, cái gì không thể tiếp, bây giờ còn chưa có một đường. Nói đến Chu Ni, Lý Tưởng lập tức nhận đến nàng phát tới một cái kết nối. Ấn mở tới là mật nhà giải trí vừa mới ban bố một cái thông cáo. Nội dung là Lý Tưởng đám người đã cùng công ty ký tên nghệ nhân hẹn. Ban bố cái tin này, Lý Tưởng sẽ không lại liên tiếp vào mặt khác công ty giải trí điện thoại. Đương nhiên không bài trừ thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng cưỡng ép đào góc tình huống, nhưng đó là cùng mật nha giải trí vạch mặt, bình thường không ai sẽ như vậy làm. Ngày thứ hai như thường lệ huấn luyện, buổi tối Lý Tưởng tương đối sớm trở lại ký túc xá. Ngoài ý muốn phát hiện Tô Duệ gian phòng bên trong đèn sáng. Cái này có chút hiếm lạ, bởi vì mọi người huấn luyện đã tách ra. Mọi người các luyện các, đặc điểm khác biệt, huấn luyện nội dung cùng phương thức cũng khác biệt. Vì lẽ đó Lý Tưởng không biết Tô Duệ hiện tại là tình huống như thế nào. Mặc dù không biết tình huống như thế nào, nhưng có một chút không thay đổi. Tô Duệ không quản lúc nào đều muốn huấn luyện đến buổi tối 11-12 điểm. Bằng không thì sẽ không trở về. Hôm nay vậy mà trước thời hạn nhiều như thế. Lý Tưởng không yên tâm ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên vách tường. Biểu hiện chính là 9 giờ tối đồng hồ. Không sai a, cửa phòng không có đóng khép. Ánh đèn theo trong khe cửa tiết ra đến. Lý Tưởng gõ cửa, quả nhiên là Tô Duệ ở bên trong. Nhìn hắn bộ dáng trở về có một hồi. Tắm rửa xong, mặc một cái màu đen bó sát người sau lưng ngồi tại trước bàn sách tô tô vẽ vẽ. Màu đồng cổ cơ bắp đầy đủ hiện ra, tuổi trẻ mỹ hảo thân thể chiều khí phồn thịnh. Ngươi làm sao hôm nay trở về sớm như vậy? Lý Tưởng đứng tại cạnh cửa tò mò hỏi. Ngoặc kép, cái kia, hôm nay có chút mệt mỏi. Tô Duệ ngồi tại trước bàn sách, xoay người hồi đáp, hai tay của hắn vẫn như cũ đặt ở trước bàn sách. Nhấn trên bàn bút cùng bản bút ký. Lý Tưởng cảm thấy hắn có thể là tại viết nhật ký đi. Quyển nhật ký bên trong ghi chép đều là lòng của mỗi người nghĩ. Bản năng đề phòng người cũng bình thường. Vì lẽ đó căn dặn hắn mệt mỏi liền sớm nghỉ ngơi một chút. Sau đó giúp hắn kéo cửa lên. Rời đi, Lý Tưởng, Lý Tưởng. Lý Tưởng một lần nữa đẩy cửa phòng ra. Hỏi, thế nào? Tô Duệ đứng dậy. Có chút ngượng ngùng nói, cái kia, ngươi bây giờ có rảnh không? Lý Tưởng gật gật đầu, có rảnh, Chuyện gì ngươi nói? Tô Duệ ấp úng một hồi mới nói. Ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem bài hát này? Hắn đem trên bàn sách bản bút ký lấy tới đưa cho Lý Tưởng. Lý Tưởng tiếp nhận, nhìn lướt qua. Bản bút ký bên trên dùng màu đen bút tích viết đầy âm phù cùng chữ Hán. Hiển nhiên là một ca khúc từ khúc. Đây là Tô Duệ. Đây là do ta viết ca. Ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem? Ngươi viết? Lý Tưởng hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Tô Duệ có chút lòng tin không đủ. Ân, là ta trước kia viết. Hôm nay lấy ra nhìn, cảm thấy có nhiều chỗ muốn điều chỉnh, nhưng là nghĩ không ra làm sao tới. Ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem? Lý Tưởng, đương nhiên có thể. Chúng ta đến phòng khách tới đi. Tốt tương đương, Tô Duệ cao hứng từ trong phòng cầm qua hắn guitar. Sau đó đóng cửa phòng, đi vào phòng khách trên ghế salon. Có chút khẩn trương nhìn xem đang xem ca khúc Lý Tưởng. Lý Tưởng ngồi tại ghế sofa nhìn từ khúc. Tô Duệ sẽ sáng tác bài hát hắn là biết đến. Ở cùng nhau lâu như vậy, có khi có thể nghe được hắn tự đàn tự hát. Giai điệu rất lạ lẫm. Hỏi một chút đã biết là chính hắn biên. Chỉ là hắn chưa từng có tải Hôm Nay Ngôi Sao tiết mục trình diễn hát qua. Bởi vì hắn cho rằng những này ca khúc trình độ không đủ. Chính mình hừ hừ hát một chút giết thời gian vẫn được. Thật muốn cầm lên mặt bàn. Tại kịch liệt trong trận đấu biểu diễn. Rất không có lòng tin. Kỳ thật ưa thích đạt a hát a người. Bao nhiêu đều sẽ tự mình động thủ nếm thử sáng tác bài hát. Chỉ là có thể viết ra cái nguyên cớ. Có thì xác thực không có phương diện này thiên phú. Càng nhiều hơn chính là có thể viết ra ít đồ. Nhưng là lượng ít trình độ cũng không có gì đặc biệt. Cũng tỉ như Lạc Kiếm Minh. Hắn có thể viết ra một bài Có Ai Từng Nói Với Em Chưa? Nhưng là không viết ra được thứ hai bài loại tiêu chuẩn này ca. Dù là thấp một hai cái đẳng cấp cũng không có. Loại này liền là thuần túy dựa vào linh cảm sáng tác người. Linh cơ khẽ động giai điệu theo trong lồng ngực phun ra ngoài. Về sau liền khó tìm nữa. Khả năng cả một đời cũng liền lần này bị vận mệnh chiếu cố. Tô Duệ những cái kia ngâm nga giai điệu Lý Tưởng nghe qua một chút linh linh toái toái đoạn ngắn. Chưa từng có hoàn chỉnh nghe qua một bài. Hiện tại là lần đầu tiên nhìn thấy một bài hoàn chỉnh từ khúc. Nhìn một lần phía sau Lý Tưởng hỏi. Tại sao không có danh tự? Tô Duệ. Tên gọi ai? Ai? Nha. Lý Tưởng tiếp tục cúi đầu nhìn từ khúc. Bài hát này viết là tình yêu. Nhìn ca từ tựa như là cái đúng tình yêu rất có trải nghiệm người viết cảm ngộ. Cái này cùng Tô Duệ hình tượng không quá dựng nha. Tô Duệ thoạt nhìn là cái trung thực hài tử. Mặc dù tướng mạo ánh mặt trời. Khí khái hào hùng bừng bừng. Tô Duệ nói. Có muốn hay không ta đàn hát cho ngươi nghe. Nhìn như vậy sẽ nhanh hơn một chút. Lý Tưởng gảy bút xuống nhớ vốn nói. Tốt. Tô Duệ gảy dây đàn. Ban công cửa không khóa bên trên. Hơn 30 tầng trên nhà cao tầng không dạ gió thật to. Hô hô thổi tới. Thổi đi nóng bức đồng thời. Cũng đem hắn tiếng ca đưa đến bên tai. Đồng thời không muốn cầu có ai có thể trải nghiệm càng đừng tốt làm từ bi đồng. Tình mới sẽ không cho ta an ủi ngược lại để ta rơi lệ đi được càng gần tâm càng giống. Con nhím chưa hề dỡ xuống phòng bị không bằng đã sớm đem ta hướng ra phía ngoài đẩy. Đây không phải một bài lớn ca. Giai điệu khéo léo đẹp đẽ. Tựa như tiểu sa bích ngọc. Nhỏ nhắn xinh xắn mà tinh xảo. Có khác vận vị. Lý Tưởng nghe lấy Tô Duệ đàn hát. Nhất thời có chút hoảng hốt. Rất khó tưởng tượng đây là Tô Duệ bản gốc ca khúc. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Tại còn lại bọn hắn trong 7 người. Bài hát này phong cách càng thêm thiên hướng về Triệu Khải Nhiên. Có loại chất phác, có loại mộng ảo. Nhưng cũng chỉ là có chênh lệch chút ít hướng mà thôi. Cẩn thận nghe cùng Triệu Khải Nhiên phong cách còn là rất khác biệt. Xác thực khác biệt, nó là chuyên thuộc về Tô Duệ phong cách. Tô Duệ đàn hát hoàn tất, thấp thỏm nhìn xem Lý Tưởng, phảng phất đang sân khấu bên trên chờ đợi sao Thôi Quan lời bình. Lý Tưởng vỗ tay, viết tốt, hát tốt, thật là dễ nghe một ca khúc. Tô Duệ, ngươi có cái này dạng mới có thể hẳn là sớm một chút triển lộ ra. Ta đề nghị ngươi vào ngày kia trong trận đấu muốn biểu diễn bài hát này mới được. Tô Duệ cao hứng, hỏi, ngươi thật cảm thấy không sai sao? Nào chỉ là không sai, là phi thường tốt, ta thật được, không có vấn đề. Ngươi tại tiết mục trình diễn hát, tuyệt đối có thể để người cảm giác mới mẻ. Lý Tưởng cho Tô Duệ động viên, hắn cùng Tô Duệ tiếp xúc nhiều biết. Cho tới nay, Tô Duệ đều lòng tự tin không đủ, rất cần người khác cổ vũ. Khả năng này cùng hắn hoàn cảnh lớn lên có quan hệ. Tô Duệ Lý Tưởng cổ vũ ngo ngoe muốn động, kỳ thật Lý Tưởng chỉ nói là ra hắn tâm tư mà thôi. Tô Duệ sớm như vậy trở về ký túc xá loay hoay bài hát này. Rất rõ ràng là tại do dự muốn hay không vào ngày kia trong trận đấu dùng. Chỉ là lòng tự tin không đủ mà thôi. Xét thấy đây, Lý Tưởng liền cho hắn cố gắng, cho hắn cổ vũ sĩ khí. Chỉ thế thôi, quả nhiên, Tô Duệ bị Lý Tưởng thuyết phục. Nhưng là, Lý Tưởng, có nhiều chỗ ta cảm thấy có chút không lưu loát. Ngươi cảm thấy thế nào? Vừa rồi nghe ngươi đàn hát thời điểm xác thực có cái này loại cảm giác. Ví dụ như phía trước tấu kết thúc chủ ca bắt đầu dính liền điểm. Hai người lẫn nhau thảo luận. Lý Tưởng không có nói thẳng nơi này hẳn là làm sao đổi. Mà là thương lượng với Tô Duệ đến. Đề nghị, không đề cập tới cụ thể phương pháp. Mãi cho đến 10 giờ rưỡi tối. Hai người rốt cục đều đúng cải thiện qua ca khúc biểu thị hài lòng. Tô Duệ yêu thích không buông tay. Đạn a hát a nhiều lần. Liên tục cảm tạ Lý Tưởng. Tô Duệ có thể có một bài bản gốc ca khúc. Lý Tưởng cảm thấy vào ngày kia trong trận đấu hắn nắm chắc lớn hơn một chút. Tranh tài đến giai đoạn này. Ca khúc có phải là bản gốc ảnh hưởng rất lớn. Ngón giọng ở thời điểm này kỳ thật không sai biệt lắm. Có khoảng cách cũng không lớn, có thể ảnh hưởng đến tranh tài đi hướng liền là tuyển thủ ca khúc. Hát là bản gốc cùng không phải bản gốc, đúng 49 vị chuyên nghiệp giám khảo đến nói hoàn toàn khác biệt. Bản gốc nói rõ tuyển thủ tiềm lực cùng khả năng lớn hơn. Hoa Hạ biết ca hát người nhiều, nhưng là biết hát lại sẽ viết thì quá hiếm lạ. Đây cũng là vì cái gì hôm nay ngôi sao nhận chú ý càng ngày càng nhiều. Tỷ lệ người xem vượt qua hàng hiệu nhất thiên lại chi khúc. Liền hỏi cái nào tiết mục có thể đồng thời tìm tới 4-5 cái cao tiêu chuẩn bản gốc ca sĩ cùng đài thi đấu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.